Vạn đạo Long Hoàng, chương 1210, Thác Bạt Thạch vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Im miệng, copy nội dung từ chuyện 88. Mộc Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay như đao, tất cả phía dưới, trực tiếp đem Thác Bạt Thạch một cánh tay cắt xuống tới. Thác Bạt Thạch phát ra như giống như dã thú gầm thét. Copy nội dung từ chuyện 88. Mộc Tuyệt, giờ phút này, Lục Minh ánh mắt vô cùng băng lãnh, sát cơ lạnh đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Tuyệt. Nói, ta sẽ giết ngươi, để ngươi thê thảm chết đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, Lục Minh, ngươi lại nói chuyện cười sao? Giết ta, hôm nay, ta điều động Mộc gia nhiều như vậy cao thủ. Các ngươi coi là có thể rời khỏi. Toàn bộ muốn chết, Mộc Tuyệt cười ha ha. Càn rỡ đến cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết bọn hắn cho ta. Chấm. Cuối cùng, Mộc Tuyệt vung tay lên, ra lệnh, copy nội dung từ chuyện 88. Giết, tiểu tử, chết, copy nội dung từ chuyện 88. Từng tiếng quát lạnh vang lên, từng đạo kinh khủng khí tức bộc phát, chân nguyên sôi trào, đáng sợ sát cơ, hướng về Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, long thần bao phủ tới. Ngao. Copy nội dung từ chuyện 88. Long thần trên người, thái cổ long tượng phù hiện. Hắn hóa thành một cái lớn như núi ngọn núi cự tượng. Thái cổ long tượng thét dài. Một cước bước ra, một cái linh thần bát trọng cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức, vòi vòi hất lên. Một cái linh thần cửu trọng cường giả miệng phun máu tươi. Kinh hãi muốn tuyệt bị kích bay ra ngoài. Trước đó, bọn họ một cái linh thần viên mãn cao thủ đột nhiên xuất thủ. Cho long thần một kích trọng kích, đem long thần đánh bay. Coi là long thần cũng không gì hơn cái này. Không nghĩ đến giờ phút này long thần bạo phát, lại kinh khủng như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Khanh. Giúp ta, chấm, Lục Minh hét lớn một tiếng. Đỉnh đầu cửu long huyết mạch phù hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hóa thân cửu long. Chân đạp hư không, hướng về Mộc Tuyệt phóng đi. Mộc Tuyệt sắc mặt đại biến. Dẫn theo Thác Bạt Thạch không ngừng lùi lại. Trong miệng kêu lên, giết hắn cho ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Vù. Vù, lập tức, có chừng 5-6 cái cao thủ phóng tới Lục Minh. Kém cỏi nhất, đều là linh thần bát trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên ma lực trường, chuyên cua tui đốt nét. Copy nội dung từ chuyện 88. Tạ Niệm Khanh cũng thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thân một tôn tuyệt đại phong hoa thiên ma. Ngọc thủ đè lại, bộc phát ra cường đại thiên ma lực trường. Đây là, copy nội dung từ chuyện 88, những cái kia linh thần bát trọng, thậm chí là linh thần cửu trọng cường giả sắc mặt nhao nhao biến đổi. Bởi vì bọn hắn đều nhận thiên ma lực trường trở ngại. Đặc biệt là linh thần bát trọng, nhận to lớn nhất, copy nội dung từ chuyện 88, thôn phệ, cửu long hống một tiếng, thôn phệ chi lực bộc phát, đem 5-6 cái cường giả bao phủ ở dưới thôn phệ chi lực. Lần thứ 2 suy yếu bọn họ chiến lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Đụng, đụng, đụng. Lập tức, cửu long dậm chân mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. A, không được. A, copy nội dung từ chuyện 88. Liên tục mấy tiếng kêu thảm. Mấy cái linh thần bắt trọng cường giả ở dưới cửu long chi trào. Chia năm xẻ bảy, vẫn lạc ngay tại chỗ. Đụng, đụng, Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái linh thần cửu trọng cường giả cũng là thân thể lùi gấp. Miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bạch, giết. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu long thét dài, liên tục dậm chân. Hai đầu long chảo hướng về hai cái linh thần cửu trọng cường giả vồ xuống. Chấn ngục thiên công uy lực bộc phát, tránh cũng không thể tránh, không cách nào tránh né. Cứu mạng, copy nội dung từ truyện 88. Hai cái linh thần cửu trọng cường giả sợ hãi giống to. Sau đó riêng phần mình thi triển huyết mạch dung hợp, bộc phát toàn lực ngăn cản. Nhưng vô dụng, ở cửu long long chảo phía dưới, huyết mạch tán loạn, hóa thành hình người thời điểm. Bị long chảo xé ra, bốn phần không nứt, copy nội dung từ truyện 88. Hống, thôn phệ chi lực bộc phát, đem mấy cái linh thần cường giả tinh huyết năng lượng, toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, Mộc Tuyệt, Mộc Phong hai người kém chút sợ vỡ mật, điên cuồng lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng quá kinh khủng, quá kinh người. Long thần, lục minh bạo phát, giết linh thần bắt trọng cường giả như giết gà. Thậm chí linh thần cửu trọng cường giả đều là một cái chữ chết. Bọn họ, mới linh thần ngũ trọng A, làm sao sẽ khủng bố như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Nghiệt xúc, tự tìm cái chết, quát lớn vang lên, một cái bạch phát lão giả dậm chân mà ra. Một trường vỗ ra, tại hắn lòng bàn tay, có cuồn cuộn nham tương quay cuồng, ngưng tụ ra một cái thiên thạch, hướng về lục minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Linh thần viên mãn cường giả, lần thứ hai xuất thủ. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Linh thần viên mãn, quá mạnh, chiến lực so linh thần cửu trọng mạnh gấp bội. Trần Nguyên bắn ra, chấn động phía dưới, liền đem tạ niệm khanh thiên ma lực trường chấn phá thành mảnh nhỏ. Tạ niệm khanh thân thể mềm mại run lên, liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trắng nhợt, copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, oanh, cửu long long chảo liên tục bước ra. Oanh kích ở trên thiên thạch, phát ra 9 đạo bạo liệt nổ vang. Mỗi một tiếng nổ vang, lục minh đều hướng lui lại ra mấy bước. 9 tiếng sau đó, lục minh liên tiếp lui về phía sau. Long khu run rẩy, copy nội dung từ truyện 88. Lục minh, cuối cùng bị linh thần viên mãn cường giả áp chế. Ngao, copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác, thái cổ long tượng thét dài, uy năng vô cùng cường đại. Liên sát mấy cái cao thủ, thậm chí một cái linh thần cửu trọng cao thủ đều chết ở long thần trên tay. Vào lúc đó, cũng có linh thần viên mãn cường giả xuất thủ, đem long thần áp chế. Lục minh, các ngươi mau lui lại, không cần quản ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Thác Bạt Thạch giống to, lấy lục minh bọn họ chiến lực, nếu là một lòng phá vây, chưa hẳn không thể phá vây ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Lục minh, người nếu phá vây, ta lập tức liền giết hắn. Mộc Tuyệt hét lớn, lục minh cùng long thần chiến lực, thật làm cho hắn sợ. Như thế cường đại nhân vật, nếu là thả đi, về sau hắn cũng có không yên ổn. Copy nội dung từ truyện 88. Người mơ tưởng bắt ta uy hiếp bọn họ, lão tử cho dù chết, cũng sẽ không như thế uất ức chết. Thác Bạt Thạch phẫn nộ gào thét. Trên người hắn, bộc phát ra đáng sợ ba động, tản mát ra vạn trượng hà quang. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, Phong Tử, bị điên. Mộc Tuyệt sắc mặt đại biến, đột nhiên vung khai Thác Bạt Thạch, điên cuồng lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, cùng chết. Thác Bạt Thạch cười to, phóng tới Mộc Phong cùng Mộc Tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, sau đó, Thác Bạt Thạch cả người ầm vang nổ tung đến. Cuồng bạo năng lượng, hướng về Mộc Phong cùng Mộc Tiệt bao phủ mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tự bảo, Thác Bạt Thạch tự bảo. Hài cốt không còn, hai đạo thân ảnh bay ra ngoài, là Mộc Phong cùng Mộc Tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Mộc Phong thê thảm vô cùng. Hai đầu cánh tay không cánh mà bay. Nửa bên thân thể đều bị nổ tan. Trừng to mắt, trong mắt đều là không cam lòng. Nhưng sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Thần tiên đều không cứu được. Mộc Tiệt tu vi cường đại. Muốn tốt rất nhiều, chỉ là phun một ngụm máu. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Hai cường giả xuất hiện ở bên người Mộc Tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không sao. Xuất thủ, giết bọn họ. Cùng một chỗ xuất thủ, giết sạch bọn họ. Mộc Tiệt giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Còn lại cường giả, một mạch hướng về Long Thần, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh ba người đánh giết mà đi. Chỉ là linh thần viên mãn thì có bốn người nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Còn lại mấy người đều là linh thần cửu trọng. Thác Bạt, copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Lục Minh ngược lại bình tĩnh trở lại. Nhưng là trong mắt hắn, loại kia băng lãnh đến cực điểm sát cơ lại nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng. Tiểu Khanh, ngươi trước vào Sơn Hà Đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đối Tạ Niệm Khanh nói. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Nàng biết rõ, Lục Minh một người mới có thể càng tốt phát huy. Copy nội dung từ truyện 88. Quang mang cuốn một cái. Tạ Niệm Khanh thân ảnh được thu vào đến Sơn Hà Đồ. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng quát lớn, một khối to lớn thạch bi xuất hiện. Chấn ngục bia huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Long hóa thành một đạo quang mang, chui vào đến chấn ngục bia huyết mạch. Ong. Copy nội dung từ truyện 88. Chấn ngục bia huyết mạch chấn động, hóa thành vạn trượng cao, tản mát ra kinh khủng ba động, đặc biệt là phía dưới. Một cái kia bia chữ có một loại năng lượng kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, chấn ngục bia hướng về một cái linh thần viên mãn cường giả chấn áp mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta nát. Linh thần viên mãn cường giả hóa thân thành một cái to lớn thiên thạch. Thiên thạch, hỏa diễm đầy trời, hướng về chấn ngục bia huyết mạch đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.